Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 423, có thể bỏ súng xuống à? Yako thương thế nói thế nào? Ngoại trừ ngón út ở ngoài, bốn cái ngón chân gãy vỡ, cách xương, xương bàn chân, trắng ra nói. Tình huống như thế không riêng là ta. Yonehara thị cái khác bác sĩ cũng không có cách nào, tốt nhất đến Osu thị bệnh viện lớn đi làm trị liệu giải phẫu. Osu thị à? Tamaki nhắm mắt trầm tư. Tính toán Osu thị liên quan các loại Osu thị là Shiga huyện dịch sở trụ sở. Đảo quốc các nơi mới huyện bên trong. Tất cả chất lượng tốt tài nguyên cơ bản đều tập trung ở dịch sở trụ sở liền Osu thị tới nói. Hơn 30 vạn nhân khẩu thì có hơn 10 nhà bệnh viện. 2.300 nhà xem bệnh liệu. Trong huyện vì là không nhiều đại học cũng thiết lập ở Osu khu phố, Osu thị phương diện này. Bác sĩ, ta ngược lại thật ra nhận thức một người. Nếu như không chê, ta có thể giúp ngài liên lạc một chút. Tamari viện trưởng, lão bác sĩ từ trong ngăn kéo tìm ra thư giới thiệu có hắn loại này cá nhân bác. Sĩ viết hóa đơn thư giới thiệu, ở bệnh viện lớn bên trong có thể được nhất định chăm sóc, vậy thì thật là phiền phức ngài, Tamaki. Gật gật đầu, nói rằng, chỉ cần có thể trị là có thể, triệt để trị. Độ khó hơi lớn, ở Tamaki như vậy người quen cũ trước mặt. Khen dưới 100% có thể trị hết hải khẩu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng liền ăn ngay nói thật. Nàng tình huống như thế chỉ có thể ở làm xong giải phẫu sau tĩnh dưỡng. Hay là muốn tránh khỏi kịch liệt hoạt động, rời đi phòng khám bệnh. Tamaki lập tức bày ra thối mặt. Tiểu Yako ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng. Không nói một lời con mắt của nàng liền có thể để lộ ra rất nhiều tin tức vươn ngón tay gõ gõ. Yako cái chán, Tamaki dùng thiếu kiên nhẫn giọng nói. Lần này là ngươi thích nhất sự tình. Xin nghỉ không cần đến trường. Theo ta cùng đến Osu thị đi làm giải phẫu, nghe được có thể hướng về trường học xin nghỉ mấy ngày. Yako chỉ là ở trên mặt bỏ ra gian nan nụ cười đối với đứa nhỏ tới nói. Xin nghỉ cố nhiên tốt, nhưng xin nghỉ đi bệnh viện liền lập tức từ chuyện cổ tích đã biến thành khủng bố phim ma ôm Yako. Trở lại trên xe. Lôi lệ phong hành Tamaki lập tức chuẩn bị đi vào Osu thì cũng chính là 70-80 cây em lộ trình. Toàn bộ hành trình đều là đường cái. Rất nhanh sẽ có thể đến thở hổn hển một tiếng. Ô tô cũ chuẩn bị lần thứ hai bước lên chính mình hành trình. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên. Tamaki gọi Rio điện thoại. Tối hôm nay trong viện mồ côi hùng hài tử liền giao cho ngươi. Ta muốn dẫn Yako đi Osu thị nhìn một chút. Nếu có chuyện gì đầy gọi điện thoại cho ta là được. Ừ, Ryo Yonehara chất phác ứng chịu nói. Takahashi tiểu thư, người cũng phải đồng thời đi vào sao? Tamaki mở miệng hỏi chỗ ngồi phía sau Takahashi Karen. Từ Yonehara đến Osu, dọc theo đường đi phải trải qua mấy tòa thành thị Shiga huyện cảnh nội siêu phàm đại chiến ảnh. Hưởng còn đang, bây giờ còn có quan phủ cả đám viên tuần tra canh gác. Nếu như ở trên đường bị ngăn cản kiểm tra, ta trước tiên ở lại Yonehara đi, thiên sứ tỷ. Takahashi Karen xoa xoa Yako trên đầu kẹp tóc. Rất nhanh sẽ không thành vấn đề. Ta sẽ ở viện mồ côi trung đẳng ngươi, Yako nằm ngoài ô tô sau pha lê lên. Hai con mắt to nhìn kỹ màu trắng thiên sứ thổi tan ở trong gió. Yako người bạn nhỏ, viện trưởng âm. Thanh khủng bố thâm trầm vang lên. Cùng viện trưởng nói một chút. Người cùng Takahashi Karen tiểu thư sự tình đi. Díu dít, Yonehara thị một đôi con mắt màu đỏ ẩn núp ở trong bóng tối. Nhìn kỹ một tên nam nhân đi thẳng vào trấn nhỏ phòng buôn bán bên trong mặc trên người bình thường. Công ty chế phục, xem ra cực kỳ phổ thông, chỉ là tên không sẽ khiến cho người khác chú ý nam nhân. Chúng sinh đa số như vậy, thật không tiện. ta muốn làm một bộ hợp đồng máy. 2. Ta rõ ràng, nữ viên chức nghi hoặc nhìn nhiều mấy lần tên này đến đây công việc. Nam tử 2. Mắt thẳng tắp, vẻ mặt cứng ngắc, rõ ràng là ở nói chuyện cùng nàng. Nhưng tổng khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ là ở nhìn cái gì cũng không tồn tại đồ vật mất tập. Trung, tinh thần sốt sắng quá độ cùng truyền hình kịch bên trong những kia Benju kẻ tình nghi như thế. Vẻ thần kinh xem người khác thời điểm không phải là như vậy chừng chừng ánh mắt à. Nếu như cùng loại này thần kinh phạm nhân đối diện lên, hắn giết người mục tiêu liền sẽ biến thành chính mình. Không thể đối diện, không thể đối diện, đây là người mang tội giết người. Tuyệt đối, cúi đầu che giấu chính mình hoảng loạn. Viên chức run rẩy nói rằng, quả táo máy sao? Ừ, là một lần trả hết hay là muốn phân mấy kỳ, bổn quốc quốc dân công việc hợp đồng máy tốc độ rất nhanh, hơn nữa viên chức cũng bị nam tử này dọa cho phát sợ. Hai chân như gió, hai tay đùng đùng đưa vào tin tức, ước gì hắn nhanh lên một chút nắm điện thoại di động đi ra tại chức viên thở phào nhẹ nhõm thở dốc. Bên trong, nam tử áng chừng mới công việc di động đi ra phòng buôn bán. Phía sau lập tức truyền đến nhanh chóng tiếng đóng cửa mê hoặc nam tử bừng tỉnh chưa phát hiện xoay. Người quẹo vào trong ngõ hẻm, nửa phút sau mới từ đường tắt bên trong đi ra. À, ở trên đường phố đi mấy bước, sán lạn ánh mặt trời chiếu lên trên người, hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao rụi rụi con mắt. Dưới con mắt nơi này không phải Kadawasa à, tại sao lại ở chỗ này? Trước hắn không phải muốn thừa dịp thủ trưởng không ở, nhiệm vụ không nặng đi bờ sông câu cá à? Ngay ở vừa nãy cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn tựa hồ trải qua cái gì, nhưng đại não tựa hồ càng làm đoạn trải qua này lãng quên. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Nam tử dùng bàn tay vỗ đỉnh đầu, như khi còn bé ở nhà bà nội bạo lực đánh sửa chữa tivi đoạn hoa tuyết vấn đề như thế. Ban ngày mộng du, nghĩ đến chính mình ở ban ngày mộng du như thế chuyện đáng sợ, nam tử hú lên quái dị chạy ra đến đô đô đô lui rơi Sarah gần. Takahashi Karen nắm dùng xảo diệu phương pháp thu được di động hồi ức, gọi một chuỗi Sendai số điện thoại Sendai thị đô đô đô. Một tòa sáng loáng, bầu không khí căng thẳng động một cái liền bùng nổ trong phòng làm việc. Trên bàn tư nhân di động bỗng nhiên vang lên, ai? Shiraishi Rio, âm thanh trong điện thoại vang lên. Mấy ngày nay phiền lòng sự tình quá nhiều, Shiraishi nhà cơ nghiệp đã đến bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong, uy hiếp hoàn cảnh coi là thật. Gần vô số sốt ruột sự tình thời điểm, Shiraishi Ryo mới rõ ràng phụ thân năm đó đến tột cùng là cỡ nào thiên tư tuyệt tuyệt. Cũng càng rõ ràng phụ thân Shigenobu cho mình lưu lại khủng bố bao nhiêu bom này viên bom. Hầu như muốn đem hắn nổ tan xương nát thịt. Là ta, Takahashi Karen, âm thanh trong điện thoại vang lên, đại nhân. Shiraishi Ryo âm điệu trong nháy mắt cao lên, cổ họng cọ căng thẳng biến nhỏ. Này, là, ta rõ ràng, này, là, bất cứ lúc nào xin đợi ngài trở về Sendai. Để điện thoại xuống, Shiraishi nuốt ngụm nước bọt, hắn hít sâu mấy cái mặt hướng đối diện sofa. Hai mắt tràn ngập ý lấy lòng ở Shiraishi trên người đã không nhìn thấy từ nhỏ quen sống trong nhung lụa hình thành trời sinh quý tộc khí tức. Là Takahashi Karen gọi điện thoại tới, nàng còn sống sót, chán nản như là một cái chó rơi xuống nước. Chúng ta rõ ràng, Shiraishi tiên sinh, ngài phối hợp tốt vô cùng. Shiraishi Ryo đã sắp muốn khóc lên, hắn mệnh không phải nắm giữ ở Takahashi Karen trong tay, chính là bị quan phủ nắm thương súng đẩy. Bọn họ tài phiệt gia tộc lúc nào như thế không có biển hiệu, xin hỏi có thể bỏ súng xuống à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,